Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, đệ 810 trang. Cho nên, nó hiện tại là chuyện như thế nào? Úy Minh Đường ngón tay hư điểm một bên. Mọi người theo xem qua đi. Lập tức tập thể ách thanh, bởi vì đèn đỏ tụ tập địa phương ở Hoàng Kinh Quang, Trần đội chờ tra xét. Đội người, ngoặc kép chấm hỏi, nam bộ quan lớn người nội tâm đều ngọa táo. Này chảo tặc bắt được vương tộc trên người. Không khí hảo xấu hổ. Chúng ta đến nói gì? Đây là chính trị nguy cơ a. Còn hảo chỉ là LV4 thân vương thế tử. Nếu là LV1 cấp, chúng ta đều không cần sống. Xem náo nhiệt thí sinh cùng các gia trưởng đều buồn bực. Đây là đang làm gì a? Dị tộc cùng dị quốc đều nhịn không được trợn trắng mắt. Isabel bởi vì Tạ Khắc Lệ duyên cớ, trước kia liền hiểu biết quá loại sự tình này. Thấy thế như suy tư gì, Hoàng Kinh Quang cũng mới nhận thấy được hồng quang đích xác tụ tập ở trên người mình. So người khác bên kia cường độ ánh sáng cường vài lần, hắn kinh hãi. Nhưng cũng lập tức ý thức được nguy cơ. Lập tức lãnh đạm quát. Úy Minh Đường, ngươi dám ở vu oan ta. Tất là ngươi đem ngươi linh hồn hơi thở giấu kín ở ta trên người. Hắn nói xong tiện tay trưởng kết ấn. Lại là huyết hoàng huyết mạch điều khiển. Một đoàn linh hồn huyết hỏa đốt cháy dựng lên. Bao trùm thân thể. Ý đồ đuổi đi trên người Úy Minh Đường linh hồn. Kết quả. Thiêu cái tịch mịch. Cái gì đều không có. Hồng quang còn ở trên người hắn. Làm sao bây giờ? Không khí hảo xấu hổ. Xấu hổ đến muốn chết. Lãnh khốc uy nghiêm Trần đội cũng không biết kế tiếp như thế nào kết thúc. Vẫn là Sở Trần nhạy bén. Lập tức nói, thiết bị có thể hay không trục trặc. Hơn nữa cũng không nhất định hồng quang tụ tập chính là chỉ hướng. Không bằng đi trước trọng tài viện tra rõ hảo, a. Đúng đúng đúng, trọng tài viện tự nhiên sẽ không chảo Hoàng Kinh Quang. Nhưng bọn hắn chỉ cần trước đem Úy Minh Đường mang về. Vậy, Úy Minh Đường không nói chuyện. Cúi đầu ngón tay lược xoa nhẹ hạ giữa mày. Một cái tay khác còn lại là dò ra. Mọi người cho rằng nàng muốn động thủ. Kỳ thật, nàng đầu ngón tay kẹp một quả huy chương, đó là vương phủ huy chương. Cùng Hoàng Kinh Quang ngực đeo rất giống. Nhưng càng cao đương, hắc kim chi chất, huyết hoàng giữ tợn uy nghiêm. Phía dưới còn có ghi chú, LV1, huy chương vừa ra. Mọi người ngẩn ngơ, dại ra lúc sau. Úy Minh Đường bỗng nhiên giữa mày vỡ ra hắc quang. Khủng bố hắc hồn đồng quang trực tiếp dừng ở Hoàng Kinh Quang trên người, liền một chút. Cường đại như Hoàng Kinh Quang. Hồn phách của hắn bị này đạo quang trực tiếp oanh xuất thân thể. Mắt thường có thể thấy được hồn phách của hắn hư ảnh ở giữa không trung uể oải tiêu vong. Huyết hoàng còn chưa khởi động liền lâm vào hồn phách bị thương nặng trạng thái, nhưng giây tiếp theo. Úy Minh Đường lấy tay. Ngón tay một câu, Hoàng Kinh Quang hồn phách bị câu trở về. Trở về thân thể sau, lại là thật mạnh hộc máu thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Úy Minh Đường mắt lạnh nhìn hắn bị Sở Trần đỡ lấy, ở bọn họ tức giận chất vấn phía trước. Nàng bình tĩnh nói, các ngươi, có phải hay không vẫn luôn cho rằng Thiên Đô quận chúa là thật bởi vì xem ta lớn lên còn hành liền. Kết giao với ta, tới Nam Bộ phía trước, ta bị học cung thí nghiệm quá, là vương phẩm linh hồn biến dị giả. Có vong linh quân vương tư chất, kia một ngày bắt đầu ta đã bị nội chiêu nhập học cung hồn bộ. Hơn nữa bái sư khấp huyết thân vương, đến nỗi thẩm phán gì đó. Ta hồn phách chỉ cung phụng với vong linh chủ quân, trên đời này. Chỉ có nàng có thể thẩm phán ta, cho nên ta tới Nam Bộ chỉ là vì nghỉ phép. Sau khi trở về, ta phải vội vàng đi khống chế các ngươi, bao gồm ngươi. Một cái LV4 thân vương con vợ lẽ, Úy Minh Đường trên người tản ra mãnh liệt mà lạnh lẽo vong linh. Hơi thở, phía sau không trung đều bởi vì nàng dẫn phát tự nhiên hiện tượng thiên văn mà hiện ra gần như đĩa. Ngục vặn vẹo dị tượng, vô số dữ tợn quỷ trảo ở nàng phía sau rậm rạp hiện ra, đang ở ăn cơm phù xuyên. Yên lặng cầm chén rời đi chút, trong lòng lại ở kinh ngạc cảm thán. Thì ra là thế. Khó trách nàng từ phó bản ra tới sau cũng nhìn không thấu Úy Minh Đường linh hồn. quả nhiên chỉ có vương phẩm linh hồn biến dị tài năng làm nàng đạt tới như vậy hồn phách tư chất. Người này là chân chính thiên tuyển chi nữ, 89/10 cũng là nam chủ công lược nữ thần trên đường cuối cùng kỳ cường đại nữ thần, bởi vì người này cũng ở trưởng thành, mà lấy nàng tư chất. Nàng ở trung ương học cung địa vị, ở vị kia LV một cấp khấp huyết thân vương trước mặt địa vị vượt xa quá một cái LV 4 cấp thân vương con. Vợ lẽ, cho nên nàng có thể vượt qua giai tầng nhục nhã hoàng kinh quang, trên đời này không có tuyệt. Đối giai cấp tranh lệch, chỉ cần có cũng đủ cao giá trị cùng lực lượng, Úy Minh đường này một đợt bùng nổ thật sự ngoài dự đoán mọi người, liền Bắc Bộ người đều không tưởng được. Diệp Cô Cửu cũng mới hiểu được vì cái gì người này một chút đều không để bụng hoàng kinh quang bọn. Họ đối nàng ác ý cùng thiết kế, át chủ bài cũng đủ ngạnh. Sở hữu âm mưu đều là hư, hoàng kinh quang lần đầu tiên bị người nhục nhã thành như vậy. Khuất nhục dưới lại là nhìn kia cái huy chương không dám hé răng, hắn sợ. Sợ hãi, bởi vì khắp huyết thân vương cấp bậc đồng peso là thân vương còn cao. Là tông thất bên trong địa vị tối cao năm đại vương giả chi nhất. Bởi vì thiện vong linh cương thi chi đạo, cũng bị được xưng thi vương. Lục thân không nhận, hung danh lan xa, nhưng hoàng kinh quang thật sự không cam lòng. Cũng khó có thể chịu đựng Úy Minh đường lập tức vượt qua giai tầng. Áp đảo chính mình, vì thế nói, liền tính như thế, ngươi vì sao chủ động tập kích ta? Hơn nữa còn không phải là bởi vì ngươi linh hồn năng lực đặc dị mới có năng lực hãm hại ta. Ngươi tùy tư chất phi phàm, nhưng hãm hại một cái vương tộc thành viên cũng là tội lớn. Ta tưởng liền tính là khấp huyết vương thúc cũng sẽ không bao che ngươi. Hiện tại nếu không thể kéo Úy Minh đường xuống nước, hắn cùng phụ thân hắn tương lai liền xong rồi, tuyệt không có thể dưỡng hổ vì hoạn. Bất quá hoàng kinh quang lời này mới vừa nói xong, phía sau rực rỡ lung linh, không gian xé rách, hai người từ không gian vết nứt ra tới. Một cái ngân bào, một cái lam bào, thoạt nhìn rất điệu thấp, cũng không mang cấp dưới. Nhưng kia áo choàng cùng từng người tư dung thật sự dọa người, quá cường, quá mỹ, quá cao quý, thần, thần điện, thần tử thần nữ, ngọa tào, Úy Minh đường sửng sốt. Tựa nghĩ tới cái gì? Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua còn ở ăn bún người nào đó, là nàng an bài. Lam bảo người nọ tự mang cường đại hải dương hơi thở. Xanh thảm đồng tử Mỹ tựa tiên cảnh. Ánh mắt đảo qua, chợt nói, ai nha, lớn như vậy động tĩnh. Đã tới chậm a chúng ta. Trước y vốn dĩ không kiên nhẫn. Nhìn đến một chỗ sau sửng sốt. Nhíu mày, sau lạnh nhạt nói. Trực tiếp làm việc, đừng lãng phí thời gian. Hết chương.